Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trong long liễn, nhắm. Cốc truyện audio.com, mắt lại khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ta thê từ ngươi, nhưng ta còn là hoàng đế của thiên hạ này. Ngươi phải bảo trọng, cách chương.